cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 32, quá khứ. 1. Góc truyện audio.com. Do đã quyết định trốn học nên tụi nó đi đến một quán cà phê khá vui, với lại trong quán cà phê này có mấy con mèo với chó cực dễ thương luôn. Mấy em uống gì? Chị phục vụ đi lại bàn tụi nó nở nụ cười hỏi. Cho em ly cappuccino, Lệ Mỹ nghe chị phục vụ hỏi cũng cười lại trả lời. Còn em ly cà phê sữa ạ, Tinh Nguyệt dễ thương nói. Em ly matcha, Ngọc An nói, cho em ly cappuccino luôn. Linh Nhi, em ly cà phê, Mộc Khuê nhìn chị phục vụ nói, còn chị phục vụ thì ngẩng người do nguyên đám tụi nó quá đẹp, nhưng không những chỉ có mình chị phục vụ mà còn cả mấy người trong quán. Chị ơi, chị, Mộc Khuê thấy chị phục vụ đơ nên cầm tay chị ấy lắc lắc. À, mấy em đợi chị xíu nha. Chị phục vụ bị nó lây bất ngờ cười trừ rồi nói, sau khi chị phục vụ đi vào trong. Tụi nó lại mặt chả có tí cảm xúc nào, chợt Ngọc An lên tiếng. Nè Nguyệt, em biết mấy con nhỏ hồi này đúng không? Câu nói của Ngọc An làm cả đám nghĩ đến cái cảnh tụi hắn ôm hôn bọn kia, và một phần cũng thấy lạ lạ với ánh mắt của Tinh Nguyệt nhìn tụi kia. Còn Tinh Nguyệt được hỏi thì im lặng không nói được gì. Chợt Tinh Nguyệt có cảm giác mềm mềm dưới chân, nhìn xuống thì thấy một con chó nhỏ xíu màu đen cực dễ thương đang bò vòng vòng chân cô. Cô mỉm cười ôm nó lên rồi mạnh mẽ nhìn đám tụi nó nói. Tụi nó, em rất quen thuộc, nữa là đằng khác, nói chung có rất nhiều chuyện xảy ra nên em mới biết tụi nó, mà em nói thật tụi nó không phải là thứ tốt lành gì đâu, dù thế nào đi nữa mấy chị cũng phải tránh xa mấy đứa nó ra, mặc dù mấy chị có thể làm tụi nó sống không bằng chết cũng đừng vây vào, em xin mấy chị nha. Tinh Nguyệt, nói với bộ dạng bất lực làm tụi nó cũng đau lòng. Nguyệt bà có thể kể cho tụi tôi nghe tại sao không được vây vào tụi nó không? Linh Nhi nói, làm Tinh Nguyệt ngước lên nhìn Linh Nhi rồi nhìn mấy người kia đều thấy vẻ mặt muôn biết của tụi nó. Hát, thật ra, chép sau sẽ tiết lộ quá khứ của Tinh Nguyệt a, cách chương.